Từ Hokage bắt đầu, chương 431, hiền giả linh huyết, góc truyện audio.com. Cuồng bạo kim sắc lôi quang đánh xuống đem Amasuka cô cho bao phủ tạo thành cường đại rung động. Bụi mù tràn ngập, vừa mới đạt được đệ tứ chân tổ lực lượng Rosen liền nhân cơ hội này kiểm tra lực lượng mới đạt được. Xung quanh người dân thấy chiến đấu xảy ra liền nhanh chóng chạy thoát thân. Kinh khủng như vậy chiến đấu bọn hắn không muốn bị vạ lây. Bụi mù tán đi lộ ra bên trong hình ảnh. Chỉ thấy Amasuka cô lúc này toàn thân quần áo rách nát. Trên người xuất hiện không ít dữ tợn vết thương. Quả không hổ danh xưng mạnh nhất nhân loại. Lực lượng không thể nào khinh thường được a. Amasuka cô trên gương mặt vẫn giữ nguyên cái kia như ác quỷ một dạng điên cuồng nụ cười. Rosen sự tình Amasuka cô cũng là rất rõ ràng. Tuy nhiên Rosen vừa mới sử dụng lực lượng là thuộc về ma tộc lực lượng, đối với điều này hắn có chút nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi. Sau đó Amasuka cô liền đi đến bên cạnh một cái cây cột sắt. Ngay lập tức cột sắt liền biến thành màu trắng và kim loại lỏng đem bám vào Amasuka cô thân thể đem hắn toàn thân vết thương cho chữa trị. Có người ở nơi này xem ra ta mục đích sẽ không thành công rồi a, nói xong Amasuka cô liền xoay người chuẩn bị chạy trốn. Huỳnh huỳnh huỳnh, bỗng nhiên một đoàn lửa nóng nham tương xuất hiện hướng về phía Amasuka cô đánh tới đem hắn cho bao phủ. Toàn bộ Amasuka cô thân thể đều bị nham tương kinh khủng nhiệt độ cho nung nóng chảy. Hắn chính là luyện kim thuật sư muốn gây bất lợi cho Kanona. Lúc này từ cửa hàng bên trong đi ra Mei Terumi thân ảnh nhìn Rosen nói. Xoa đi khóe miệng còn có một chút nham tương. Bất quá đây chỉ là hắn phân thân mà thôi. Rosen gật đầu nói, đây cũng chính là luyện kim thuật sư chỗ phiền phức. Luyện kim thuật sư có thể chia cắt thành nhiều cái phân thân. Sau đó dùng kim loại hóa thành thân thể. Nếu như không tiêu diệt đi bản thể thì hắn vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện. Ngươi biết bản thể của hắn ở nơi nào không? Mei Terumi nói, đối với Kanon cái này thiện lương như thiên sứ nữ hài Terumi luôn coi nàng làm em gái. Có người muốn ra tay với nàng Terumi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Biết, bất quá bây giờ mang Kanon các nàng về trước đã rồi tính tiếp. Rosen nói, Itogami đảo luôn nằm trong Rosen Kenbun Soku Haki giám sát. Trừ phi là trốn dưới lòng đất nếu không thì không thể nào có thể tránh thoát được Rosen giám sát. Mei Terumi gật đầu, sau đó Rosen liền dẫn đám người đi về biệt thự. Tại Saikai học viện phía sau núi, tại một cái đã gần bị phá hủy hoàn toàn, tại nơi này xuất hiện Amasuka cô thân ảnh. Xung quanh không khí tràn đầy mùi thuốc súng, trên mặt đất rải rác vỏ đạn. Sau lưng hắn là mấy cái canh gác đội đã bị biến thành bức tượng. Đem toàn bộ canh gác đội người cho giải quyết, Amasuka cô vuốt ve bức tượng điêu khắc trên bức tường tu đạo viện. Cộc cộc cộc, lúc này mấy đạo tiếng bước chân truyền đến, rất nhanh xuất hiện ba cái mặc tây trang nam tử đi vào. Vậy ra đó là chân chính hiền giả sao? Đứng chính giữa trung niên nam tử nói. Hiện tại nó vẫn còn đang ngủ say cho nên chẳng là gì ngoài một khối kim loại vô dụng. Amasuka cô cười nói, sau đó Amasuka cô lấy ra một viên màu đỏ thẫm viên cầu. Đây là hắn từ bên trong Kanase Kensei lấy ra, sau đó Amasuka cô đem viên cầu đụng nhẹ vào bức điêu khắc. Ngay lập tức bức điêu khắc liền sinh ra dị biến. Bắt đầu giống như là có sinh mệnh một dạng dục dịch cùng viên cầu màu sắc tương tự màu đỏ thẫm. Đây chính là luyện hạch sao? Trung niên nam tử thì thào nói. Bằng cách đem ý thức chuyển vào bên trong hòa làm một với hiền giả. Đem thân thể chuyển hóa thành kim loại đạt được gần như vĩnh hằng tuổi thọ. Trung niên nam tử ánh mắt đầy tham lam nói. Vĩnh sinh là điều cấm kỵ, tuy nhiên đó cũng là điều mà con người khó có thể cưỡng lại được mong muốn. Nhân loại là một loại sinh vật tham lam, nhất là đối với những người nắm giữ quyền thế lớn. Nắm giữ trong tay quyền thế càng lớn thì càng sợ cái chết. Cho nên con người luôn không ngừng tìm kiếm để có thể đạt được vĩnh sinh phương pháp. Cũng giống như ở Hokage thế giới Orochimaru một dạng. đây chính là đỉnh cao của luyện kim thuật mà sư phụ ta để lại. Amasuka cười nói, với năng lực này ta có thể làm được bất cứ thứ gì ta muốn. Ngươi làm rất tốt Amasuka, trung niên nam tử nói. Rất vinh hạnh, đây là để cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta trong sự kiện 5 năm trước. Amasuka cô cười nói, cởi dạ áo sơ mi lộ ra bên trong cơ thể. Chỉ thấy gầy gò thân thể trên ngực có khảm một viên màu đen cầu. Một nửa thân thể đều đã bị kim loại cho ăn mòn. Như vậy ta cũng có thể hoàn thành được cái ngụy hạch này. Amasuka cô cười nói, trong ánh mắt lóe lên một tia giễu cợt. Tên trước mắt bất quá là Amasuka cô chuẩn bị vật tế để cho hiền giả linh huyết thức tỉnh mà thôi. Rất nhanh hắn liền sẽ không thể nào cười được. Ngươi yên tâm, sự trung thành của ngươi sẽ được ban thưởng xứng đáng. Sau khi ta đạt được năng lực này, trung niên nam tử cười nói. Tuy nhiên hắn lúc này không có chú ý đến Amasuka cô cái kia âm mưu thực hiện được nụ cười. Cách chương.